đôi bờ vực thẳng, chương 46, góc truyện audio.com. Mà biệt thự của Anson lại cao hơn một chút nữa. Bọn họ ngồi trên xe trượt tuyết một đường chạy lên Jeju rất hào hứng hưởng thụ cảm giác sung sướng khi lướt nhanh trên tuyết. Từ xa xa nhìn thấy một ngôi biệt thự gạch đỏ ở giữa một mảng bạc trắng này giống như là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt vậy, khiến người ta không hiểu sao mà thấy ấm áp lên. Chỉ là xây dựng biệt thự ở vị trí này quả thật có thể hưởng thụ yên tĩnh thế nhưng lại nói rõ là chi phí không thấp, rõ ràng là đồ dùng thường ngày trong biệt thự đều phải vận chuyển lên từ dưới chân núi Anson Lorenzo lắm tiền quả nhiên không có chỗ đốt mà. Mở cửa ra, bên trong sớm đã có người giúp việc tới quét dọn qua có vẻ không nhiễm một hạt bụi. Trong lò sưởi phát ra tiếng tí tách thỉnh thoảng có đốm lửa bắn ra. Trên sàn nhà trải thảm lông cừu New Zealand, giữa lớp lông cương nhiên còn thêu chỉ bạc khiến cả phòng khách có vẻ ung dung hoa quý. Trên bức tường là bức tranh họa hiện đại mà Anson vẫn thường yêu thích. Thưa ngài, dùng bữa trưa trước hay là rửa mặt nghỉ ngơi trước? Richard hỏi, Anson cười cười, dùng bữa trưa trước đi, tôi đoán chừng Chu Chù đã không chờ đợi nổi muốn ra ngoài trượt tuyết rồi. Không sai, chỉ có giờ khắc này, Chu Chù cảm thấy mình không ghét Anson đến vậy nữa. Bữa trưa rất đơn giản, nhưng ngon miệng không ngờ. Khoai tây nướng than, mì ống kèm nước sốt cùng với súp nấm. Nguyên liệu chẳng có gì sang quý thế nhưng chế biến lại rất dụng tâm. Dọc theo con đường trên núi tuyết đi lên có một bãi trượt tuyết, hơn nữa có một trạm xe lửa cao nhất thế giới so về mực nước biển. Khoảng thời gian này thuộc vào tiết trời tương đối giá lạnh, người tới trượt tuyết cũng không nhiều, Chu Chù vô cùng hào hứng, trên cả con đường trượt tuyết cũng chẳng có mấy người. Cậu tập trung tốc độ từ trên đường trượt lao xuống, lộn vòng đáp xuống đất bắn tung lên những bông tuyết. Anson chống gậy trượt đứng bên đường trượt tuyết nhìn Chu Chù, nói khẽ với vệ sĩ ở một bên. Trông cậu ấy, đừng để chơi hăng quá thương tổn bản thân. Cách đó không xa, một cô gái mặc đồ trượt tuyết màu lam bạc khoác tay một người đàn ông trượt về phía Anson. Lâu rồi không gặp Anson. Người đàn ông tháo kính chắn gió xuống, ông ta thân hình cường tráng, nếu không phải có nếp nhăn trên gương mặt thì ai cũng đoán không được tuổi ông ta đã qua 60 rồi. Ông ta chính là Câu Son, nụ cười của ông tràn ngập mị lực, nếp nhăn sinh ra vì cười toát ra vẻ thân thiện, ông ta giống như một ông già vô hại mà cơ trí, không ai nghĩ đến bao nhiêu xí nghiệp tiềm năng mới lập đã bị ông ta tháo rời ra rồi nuốt vào bụng, lại có bao nhiêu người đầu tư kinh nghiệm lão làng làm đá đệm chân cho ông ta. Anson không trực tiếp bắt tay với ông ta, mà là như có điều suy nghĩ nhìn cô gái nở nụ cười rạng rỡ ở bên cạnh. Hay, chào quý cô, cái lão già bên cạnh cô sắp về đất rồi, tôi đề nghị cô vẫn là đi theo tôi đi. Cô gái nọ sau sự kinh ngạc trong thoáng chốc thì liền cười ra tiếng, đầu tựa vào một bên vai Câu. Cưng ơi, ngài Lorenzo luôn đùa giỡn như vậy sao? Cách em phải quen với sự trêu đùa của ngài Lorenzo đi. Câu Son nhìn về phía Chu Chù vừa đúng ở giữa không trung làm một cú xoay người yêu nhã. Vị kia là bạn của ngài Lorenzo sao? Ồ cậu ấy ấy à, Anson liếc mắt nhìn Chu Chù. Cậu ấy là người thừa kế của trang sức Dương Thị, có hứng thú với trượt tuyết và leo núi cho nên tôi dẫn cậu ấy tới. Trang sức Dương Thị, góc truyện audio.com. À có phải Đinh Dương không à, tôi nghe nói ngay cả Eva Hopsky cũng đối xử khác biệt với cậu ta đấy. Trong ngữ điệu của Câu Son có ám chỉ gì đó khác. Anson vội vàng lắc lắc tay. Đin quả thực là một hoàng tử kim cương đích thực, cậu ấy chỉ kinh doanh trang sức. Đừng có kéo cậu ấy vào, nhúng chàm cậu ấy, Eva sẽ không tha cho chúng ta. Trong câu này của Anson hàm chứa nhiều ý vị, bách truyền thiên hồi trong lòng Câu Son. Lấy tính cách của Eva, nếu như là người có quan hệ lợi ích với mình thì cũng không cần mạo hiểm đắc đội bỏ cặp đỏ để bảo vệ. Phụ nữ suy cho cùng vẫn là phụ nữ, Câu Son không tự giác phỏng đoán có lẽ Chu Chù là người đàn ông Eva coi trọng. Đặc biệt là sau khi Chu Chù đáp xuống đất trượt đến bên cạnh Anson, lúc tháo kính chắn gió xuống, Câu càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình. Gương mặt đó mặc dù thuộc về một người châu Á, lại có phong độ nhã nhặn và cảm giác thần bí đặc hữu của người phương Đông. Hay cậu Dương, rất vui được gặp cậu ở đây. Câu vươn tay với Chu Chù, chào ngài, ngài Son. Chu Chù cùng Câu bắt tay một cái. Câu không quên giới thiệu bạn gái ông ta. Cô ấy là bạn gái của tôi, Peck Zen. Gọi tôi Peck là được rồi. Sự tự nhiên phóng khoáng của Peck khiến Chu Chù không khỏi phỏng đoán Câu hẳn đã từng mang cô đi kiến thức rất nhiều cuộc gặp lớn rồi, bạn gái thông thường có thể được đưa đến chạm mặt với Anson, hoặc thực sự chỉ là một bình hoa xinh đẹp, hoặc là còn có bản lĩnh đặc biệt. Cậu biết mình nhất định phải xóa bỏ tâm phòng bị của Câu, phải tận lực đem không gian nói chuyện nhường cho Anson cùng Câu mới được. Này, mấy người trò chuyện đi, tôi thấy đường trượt bên kia dường như không tệ. Chu Chù thần thái hưng phấn, chỉ trong nháy mắt đã trượt xa những mấy mét. Hai người vệ sĩ đi theo xa xa phía sau cậu. Chu Chu quay đầu lại nhìn một cái, Peck vẫn thân mật ở cạnh bên người cậu. Chu Chu cảm giác được hai vệ sĩ sau lưng, cố ý càng trượt càng nhanh, trượt sang chỗ thưa khách du lịch. Một cú quảnh lớn, Chu Chu đột nhiên dừng ở trước mặt hai người họ. Tôi không phải là đứa trẻ 3 tuổi, các anh không cần đi theo tôi như vậy đâu. Chu Chu dùng sức đem ván trượt ấn trong tuyết đỏng. Thưa cậu, xin đừng khiến chúng tôi khó xử. Một vệ sĩ trong đó mở miệng nói. Các anh là bảo vệ tôi, hay là Anson Lorenzo lo lắng tôi thừa cơ bỏ trốn. Chu Chu nhướng đôi mày, bất ngờ xuất thủ, một quyền đánh úp tới mũi của một tên vệ sĩ trong đó, đối phương đưa tay cản lại, không nghĩ tới đây chẳng qua là đánh lừa. Chu Chu bóp cổ tay của đối phương, thời điểm muốn đem hắn quật vào trong tuyết, người vệ sĩ còn lại vội vàng ngăn cản. Mặc đồ trượt tuyết nên động tác của Chu Chu chậm lại, hai vệ sĩ liên thủ ấn cậu vào trong tuyết, Chu Chu liều mạng giãy giụa. Buông tôi ra, Chu Chu rất tức giận, hai người này thân thủ cũng rất tốt, tuyệt đối là tinh anh trong đội vệ sĩ của Anson, từ sự quyết đoán trong hành động mà nói, bọn họ tuyệt đối là lính đánh thuê rất nhiều năm có kinh nghiệm cận chiến phong phú. 4-5 giây sau, hai vệ sĩ tựa hồ cũng cảm thấy hạ thủ quá nặng, chậm rãi buông lòng Chu Chu. Vào một khắc khi lấy được tự do, Chu Chu bất ngờ thúc khuỷu tay, vừa vặn đánh lên má một người vệ sĩ trong đó. Hắn lảo đảo về phía sau ngồi phịch xuống tuyết, đưa tay bưng mũi, huyết dịch đỏ thấm thấm trong tuyết. Chu Chu đứng dậy, phủi rơi tuyết trên người. Về nói cho Anson Lorenzo, mặt của anh chính là việc tôi muốn làm nhất với anh ta. Góc chuyện audio.com, Chu Chu nắm gậy trượt tuyết chống dậy, trong nháy mắt trượt đi thật xa. Hai vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, một người trong đó lấy bộ đàm ra liên lạc Richard. Richard dừng một chút, vậy thì trở lại đi. Lúc này, Anson đang cùng câu tán gẫu trong một chiếc lều. Cách vậy mà còn mang cà phê Blue Mountain thượng hạng đến, khi nắp cốc giữ nhiệt được mở ra, trong lều toàn bộ đều tràn ngập mùi hương thơm nức. Tôi rốt cuộc hiểu được câu tại sao thời thời khắc khắc đều phải để cô ở bên cạnh mình rồi. Anson nhấp một ngụm cà phê, nửa đùa nói, nếu đã là thứ mình thích tất nhiên phải ở sát bên cạnh mình rồi. Trong lời câu ý vị sâu xa, không biết cái ông chỉ là Cách hay là đế quốc tiền tài của ông ta. Tôi thì thả cho đối phương tự do, mặc dù bên ngoài trời cao biển rộng cuối cùng vẫn phải trở lại bên cạnh tôi thôi. Anson nói xong, đá mày với Peck, nếu có thể phối hợp với bánh quy bơ thì càng hoàn mỹ. Không nghĩ tới lều bị vén lên, Richard đi vào, bưng một chiếc giỏ giữ ấm, bên trong chẳng những có bánh quy mà còn có những điểm tâm vừa ra lò khác. À ha, bánh quy tới. Peck trêu ghẹo nói, tôi rốt cuộc hiểu được tại sao ngài Lorenzo không thể rời bỏ Richard rồi. Cảm ơn lời khen của cô. Richard gật gù, trước khi rời đi, hắn che ở bên tai Anson nói cho anh biết Chu Chu đã đuổi vệ sĩ đi. Anson bất đắc dĩ cười một tiếng. Kết quả tất nhiên, trong một mảnh mênh mông này, Chu Chu cảm thụ tốc độ gió. Nơi tầm mắt có thể nhìn đến, sắc trắng bao trùm, thuần túy đến không có một chút tì vết. Trượt suốt nửa tiếng, Chu Chu cách bãi cắm trại càng ngày càng xa. Cậu dừng lại, phịch, một tiếng ngã về phía sau. Bên tai là tiếng vang xào xạc, Chu Chu vừa ngước mắt chính là bầu trời xanh thẳm. Hơi thở phả ra phủ lên kính chắn gió một tầng mờ mịt. Xa xa truyền tới tiếng trượt tuyết, một bóng dáng yêu nhã mạnh mẽ càng ngày càng gần. Trong khoảnh khắc chưa nhìn rõ đối phương, Chu Chu vẫn còn phỏng đoán nơi vắng vẻ như vậy có ai sẽ đến, càng khỏi phải nói trong thời tiết của nơi này, núi Jungfrau thường có sương mù bay, du khách bình thường nghe chỉ dẫn từ bãi cắm trại chắc là sẽ không đến nơi cách xa người này. Chẳng qua là khi đối phương phi vút lên lướt qua một gò núi nhỏ tư thế dứt khoát như vậy, Chu Chu trong nháy mắt liền đoán được thân phận của người nọ. Lúc đối phương ở trượt đến trước mặt cậu thì dừng lại. Chu Chu khoát tay áo một cái. Hey, Leslie, đối phương tháo kính chắn gió xuống, hung hăng ném lên mặt cậu. Cậu còn sống, Leslie ngồi xuống cạnh Chu Chu. Tất nhiên còn sống chứ, Anson Lorenzo đã đoán anh nhất định sẽ đi theo tôi đến đây. Anh ta muốn mượn tay Interpol tóm câu son, lần này anh ta nhất định sẽ dẫn dụ câu son tuôn ra một ít tin tức. Chu Chu lười biếng nghiêng người qua, ánh mắt lướt qua sườn mặt lạnh lùng của Leslie. Tôi rất lo cho cậu. Lời của Leslie luôn là đơn giản đến cơ hồ không có tình cảm, nhưng hết lần này tới lần khác người giống như hắn rất ít khi nói thẳng ra cảm thụ trong lòng, cho nên cho dù là câu nói đơn giản như vậy cũng làm người ta khắc sâu cảm giác. Lần phẫu thuật đó, anh ta hình như cài thứ gì đó trong tai tôi. Cho nên tôi không cách nào cùng rời Thụy Sĩ với các anh. Chu Chu hít một hơi, dùng mu bàn tay che lại hai mắt của mình. Đừng vội, Leslie cầm lấy tay Chu Chu, nắm nhẹ. Mọi chuyện đều sẽ khá hơn. Tôi sẽ không để cậu làm thú cưng của Anson Lorenzo. Tôi cũng sẽ không để cho mình trở thành thú cưng của bất cứ kẻ nào. Chu Chu suy tư một hồi. Góc truyện audio.com. Tôi rất muốn biết câu Son tại sao phải hẹn Anson tới nơi này bàn chuyện làm ăn. Nếu như là không muốn có người quấy rầy, thì câu lạc bộ tư nhân, trường đua ngựa thậm chí du thuyền trên vùng biển quốc tế gì đó đều có thể, mà nơi này. Leslie chỉ đỉnh của ngọn núi Jungfrau. Càng đi lên, tín hiệu sẽ càng yếu, nếu như bọn họ hẹn ở nơi vượt quá tầm thu tín hiệu để thương lượng, chúng ta liền không cách nào nghe lén được. Có gì giúp được cho anh không? Chu Chu hỏi, Leslie móc ra một dụng cụ lớn cỡ bàn tay. Nếu cậu có thể mang nó trên người, mang lên núi Jungfrau, thì có thể truyền được tín hiệu. Không thành vấn đề, Chu Chu mân mê món đồ kia một chút, anh làm nó giống di động thật. Trên thực tế nó chính là một chiếc di động, cậu còn có thể lắp thẻ SIM vào, bảo đảm tín hiệu đầy căng. Leslie đứng dậy, cậu định nằm đây bao lâu? Tôi muốn ngủ mãi không tỉnh. Chu Chu lười biếng trở mình, nằm trong tuyết lâu không tốt. Thương thế tai nạn lần trước của cậu khỏi chưa được bao lâu. Leslie nghiêng người đưa tay muốn kéo Chu Chu dậy. Chu Chu lại âm thầm giở trò, một phát lại kéo Leslie xuống. Thân thủ của Leslie tuyệt đối mạnh mẽ thế nhưng lại không hề đề phòng với Chu Chu, cư nhiên phịch một tiếng bị cậu kéo ngã. Trong chớp mắt khi Leslie ngã xuống dùng khuỷu tay chống thân trên, nên không ngã lên người Chu Chu. Cậu cảm thấy như vậy thú vị sao? Tôi thấy thú vị lắm, nhưng mà anh chắc chắn sẽ không cảm thấy thú vị. Chu Chu bày ra nụ cười giận dỗi của con nít, mặt Leslie cách mặt cậu rất gần, hơi sương khi hô hấp cũng vấn vít giữa hai người. Chu Chu có thể thấy rõ ràng hàng mày yêu nhã sống mũi cao cao của hắn, nếu như nói Anson Lorenzo nhã nhặn tri thức như vậy Leslie cũng sở hữu những đặc chất này, nhưng hai người bọn họ hết lần này tới lần khác hoàn toàn trái ngược. Tôi còn chưa nói cảm ơn anh, Chu Chu chậm rãi nói, trong đôi mắt bình lặng của Leslie khẽ gợn sóng, tôi chưa làm được bất cứ chuyện gì cho cậu không cần cảm ơn tôi. Anh đã làm rất nhiều vì tôi, cho dù tôi không có nhìn thấy cũng có thể ngẫm ra được. Chu Chu chống bả vai Leslie. Lúc tôi xảy ra tai nạn xe cậu anh nhất định rất cấp bách chạy tới bệnh viện, sau khi tôi bị Anson mang đi từ phòng bệnh anh nhất định suy nghĩ rất nhiều biện pháp tìm được tôi, bao gồm cả hiện tại. Quy tắc trò chơi Anson cùng Lister thỏa thuận chính là, sau khi cậu khỏe lại, nếu như cậu muốn rời đi Anson sẽ thả cậu đi. À há, như vậy Anson không tuân theo quy tắc trò chơi rồi. Tôi đã bình phục nhưng mà bất kể tôi bày tỏ nguyện vọng mình muốn rời đi thế nào tên kia vẫn không chịu thả tôi đi. Xem ra chờ cuộc thương lượng với câu Son lần này kết thúc tôi nên nhắc nhở anh ta một chút. Vẻ mặt Chu Chu hiện lên thần sắc đắc ý, hai giây sau Chu Chu cố ý nở nụ cười. Này, Leslie, tư thế của anh thoạt nhìn tựa như muốn hôn tôi ấy. Cách chương.